Công đức ấn, chương 474, có thụ sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức hải không gian bên trong, nòng nọc hỏa ngọn lửa 10 phần yêu ớt, đã nằm ở công đức ấn phía dưới ngủ say dưỡng thần hiển nhiên, nàng đánh thức nòng nọc hỏa về sau, nòng nọc hỏa vẫn là bỏ bao nhiêu công sức, nếu không sẽ không tiêu hao lớn như vậy, chỉ bất quá ngọn lửa sao, chỉ cần còn một chút đốm lửa nhỏ liền sẽ tiếp tục phục nhiên, vì vậy, nó kỳ thật chỉ cần nghỉ ngơi nhiều ăn nhiều một chút nhi chứa linh khí cùng tử khí đồ vật liền có thể khôi phục. Nòng nọc hỏa cùng với nàng ký kết chính là nhất khắc nghiệt khế ước, cũng chính là nòng nọc lửa sinh tử đều tại nàng một ý niệm. Giờ phút này nòng nọc hỏa tiến vào trạng thái hư nhược, đối với Tô Lâm An không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà tiểu hỏa điều, lúc trước ký kết chính là bình đẳng khế ước, lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá lớn ước thúc. Nàng tại mê man lúc trước đem cùng tiểu hỏa điều khế ước gián đoạn, tiểu hỏa điều không thể tiếp tục ở tại nàng thức hải không gian, nhưng bây giờ nàng nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy tiểu hỏa điều tung tích, trong lòng tự nhiên minh bạch cái kia tiểu hỏa điều chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Bảy hung thú vốn là đang lợi dụng nó, đã mất đi giá trị lợi dụng về sau tiểu hỏa điểu một chút kia yếu ớt thực lực, chỉ là bọn chúng công kích dư uy cũng có thể gây nên hắn tử vong. Chết rồi, ôm Tô Lâm An Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Hắn tiện tay một kiếm giải quyết bị Tô Lâm An cánh tay cho sụp đổ huyễn ảnh hồ ly, vì để tránh cho Tô Lâm An tiếp tục truy vấn, trực tiếp đổi chủ đề. Làm sao bây giờ, ngươi biết ta trận pháp không bằng ngươi. Mục Cẩm Vân rất chân thành cho thấy thiếu sót của mình chỗ, cũng cho Tô Lâm An đeo một đỉnh mũ cao, hắn rên rỉ thống khổ một tiếng về sau, hữu khí vô lực nói. Hiện tại muốn thoát hiểm, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tô Lâm An cũng biết Mục Cẩm Vân đã là mệt mỏi hết sức, nàng lại không tiếp tục truy vấn, lập tức chỉ điểm. Bay về phía trước cái thứ 6 trụ cầu chỗ đi lên, cắt huyết nhục chui vào. Mục Cẩm Vân thừa nhận chính mình không bằng nàng, trong nội tâm nàng đầu đắc ý, sớm mấy năm bị áp chế quá lâu, hiện tại rốt cục xoay người, tâm tình đều vui vẻ mấy phần. Nói xong, Tô Lâm An mới ý thức tới chính mình còn bị Mục Cẩm Vân ôm vào trong ngực, nàng một chút dãy rủa. Ta còn có thể đi đường, ta mang ngươi tới. Tuy nói nàng linh khí huyết khí đều đã hao hết, nhưng La Bạc thân thể vốn là rất cường tráng, lúc này không thể thi triển pháp thuật cùng thần thông, vẻn vẹn nắm đấm khí lực cũng không nhỏ, so với nửa bên khô lâu Mục Cẩm Vân, tình trạng của nàng tốt hơn quá nhiều, chỗ nào còn cần Mục Cẩm Vân ôm. Mục Cẩm Vân không muốn buông tay, làm sao hiện tại, hắn đích xác không bằng Tô Lâm An. Kết quả Tô Lâm An vừa rơi xuống đất liền đem Mục Cẩm Vân cũng cho ngồi chỗ cuối bế lên, hắn không có ngẩng đầu cùng với đối mặt mà là đem máu thịt be bét cái kia nửa gương mặt chặt chẽ dựa vào tại Tô Lâm An ngực, chỉ lộ ra mặt khác cái kia nửa gương mặt vốn chỉ là một cái nho nhỏ tâm cơ, hy vọng nàng chỉ chú ý tới hắn đẹp mắt cái kia nửa gương mặt, lại không nghĩ rằng, tại Tô Lâm An ôm hắn chạy vội thời điểm, nàng lồng ngực kia liên miên chập trùng sóng cả, đúng là muốn để hắn hít thở không thông. Mục Cẩm Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là thời khắc nguy cơ, hắn lại quên nguy hiểm, tim đập như hươu chạy, môi mím thật chặt, khóe môi tại thời khắc này có chút nhếch lên, tại nàng không chú ý thời điểm âm thầm cười trộm. Một lát sau Tô Lâm An liền mang theo Mục Cẩm Vân trốn đến kết thúc cầu kiên cố nhất chỗ, đám hung thú công kích rơi không đến nơi này, bọn họ tạm thời liền không có nguy hiểm. Thần hoàng huyết thống chân đá cao bằng một người, hiện lên màu đỏ tươi, bóng loáng như gương. Đứng tại tảng đá trước có thể rõ ràng trông thấy trong kính chính mình thân ảnh. Huyết thống đá đối với vực ngoại võ giả tới nói là phi thường chân quý đồ vật, võ giả có thể thông qua huyết thống đá thức tỉnh, kém nhất cũng có thể tăng lên khí huyết lực lượng, thần hoàng huyết thống đá nếu có thể hấp thu thực lực của nàng trực tiếp cảnh giới đến hoàng huyết cảnh cũng không thành vấn đề, nhưng mà Tô Lâm An không dám đánh huyết thống đá chủ ý, vừa đến thần hoàng thực lực cường hãn, muốn hấp thu máu mủ của hắn đá phi thường khó khăn, một chút xíu nhi khí huyết lực lượng cũng có khả năng đưa nàng khí huyết kinh lạc cho trực tiếp no bạo. Thứ hai, máu này đường biên là cầu gãy nền tảng vị trí, nếu như hấp thu huyết thống đá, tòa này tàn cầu sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó nàng như thế nào về nhà. Để Mục Cẩm Vân dựa lưng vào huyết thống đá ngồi, nàng trả lại Mục Cẩm Vân kiểm tra một chút thương thế, đợi đến nàng khôi phục một chút còn có thể cho Mục Cẩm Vân làm một chút linh dịch, chính là như hắn biết linh dịch chính là nàng nước bọt, có thể hay không buồn nôn được không được. Buồn nôn cũng vô dụng, cái kia tiên sử lệnh đều bị nàng liếm bao lâu. Nếu không thì, lại cho hắn uống chút nhi máu của mình. Chỉ là nàng hiện tại cũng rất suy yếu, lấy máu đối với nàng mà nói cũng là độ khó cao nhiệm vụ, muốn đem da của mình làm phá đều vô cùng gian nan, thử một cái đều không có ở trên cánh tay làm ra cái dấu đỏ, Tô Lâm An chỉ có thể từ bỏ, nàng dựa vào Mục Cẩm Vân ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi cho thần thức hơi khôi phục một chút, vừa nhìn về phía phương xa. Bí cảnh còn chưa hoàn toàn chữa trị, vẫn như cũ có sụp đổ khả năng, chỉ bất quá thời gian bị kéo dài mà thôi. Nơi đây bí cảnh Trận Tâm chính là thượng cổ thần tộc tàn niệm, cũng chính là những người kia chết rồi tụ tập tàn hồn, ở trong thiên địa du đãng sau một hồi, bởi vì một cái cùng nhau mục đích ngưng kết cùng một chỗ cuối cùng, tạo thành truyền thừa bí cảnh. Mỗi cách một đoạn thời gian mở ra, để tuổi tác cùng tư chất ưu tú người trẻ tuổi đi vào tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm, để bọn hắn huyết mạch lực lượng có thể tiếp diễn. Bây giờ, những cái kia tàn niệm đã biến mất, Trận Tâm không còn tồn tại, mà lại còn là bị công đức ấn cho trực tiếp thu, vì vậy được cho bạo lực phá hư, bí cảnh sẽ sụp đổ cũng là trong dự liệu. Nàng vốn là muốn tu bổ bí cảnh, đem Trận Tâm thay thế một chút, loại này chữa trị phương pháp cần nàng tại cái kia huyền diệu trạng thái mới có thể thực hiện, bây giờ, muốn lần nữa chữa trị đã không thể nào, chỉ có thể tận lực may may vá vá, không ngừng kéo dài thời gian. Bên ngoài còn sống võ giả cũng không nhiều, đáng tiếc nàng hiện tại trạng thái quá kém, lại bị đàn thú trông coi không cách nào ra ngoài, tự nhiên không thể chú ý đến những người khác. Ta tới đây, là muốn tìm về ra con đường, hiện tại cầu gãy ngược lại là thấy được, muốn trở về vẫn là rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An dựa lưng vào huyết thống đá, cảm xúc có chút xa xuất địa đạo. Chờ chúng ta khôi phục từ nơi này luôn luôn đi lên phía trước, đi đến cầu đoạn địa phương lại tiến vào hư không, cũng không biết có thể hay không chống nổi hư không phong bạo trở lại tu chân giới. Tô Lâm An trong lòng biết không dễ dàng, nếu như dễ dàng lời nói, vực ngoại võ giả nhiều năm như vậy đã sớm tiến vào tu chân giới, bọn họ nữ vương còn bị vây ở trong tu chân giới đâu. Trở về làm cái gì? Mục Cẩm Vân đã nhắm mắt lại, hắn rất cố gắng hấp thu chung quanh khí huyết lực lượng, hy vọng có thể để cho mình mặt trở nên đối lập nhau hoàn chỉnh một ít. Càng là cố gắng, trên người đau đớn liền càng rõ rệt, vì vậy lúc này Tô Lâm An nói chuyện, hắn thường thường thật lâu mới có thể trả lời một câu. Ta Lông Vũ, Sơn Hà Long Linh, còn có bằng hữu của ta, Thanh Thủy Trấn, những cái kia đáng yêu tín đồ đều ở nơi đó. Cuối cùng, Tô Lâm An còn yêu ớt nói, còn có Gia Gia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về? Mục Cẩm Vân đuôi lông mày hơi động một chút, hắn nói. Ta nghĩ ở địa phương, ngay ở chỗ này, thành âm kia suy yếu bên trong lộ ra ôn nhu, để Tô Lâm An lỗ tai cũng hơi phiếm hồng, tốt tại có tóc che chắn, mới không còn bại lộ nàng giờ phút này nội tâm cái kia một chút e lệ. Rõ ràng nàng ngàn năm trước đã nghe qua không biết bao nhiêu ngọt ngào ngữ, đã sớm định lực 10 phần, lúc này làm sao lại bởi vì một câu như vậy không thế nào rõ ràng lời tâm tình mà xấu hổ mang e sợ đâu. Thật sự là có hại nàng phong tình vạn trùng nữ ma đầu hình tượng. Như cái mới biết yêu tiểu cô nương, nàng hừ nhẹ một tiếng đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe Mục Cẩm Vân bỗng nhiên nói. Gia Gia ngươi, hắn không phải Gia Gia ngươi. Tô Lâm An sững sờ, sau đó nói. Ta biết, Tô Thừa Vận là ma giới phệ hồn ma quân Tô Tiện một bộ phân thân, Tô Lâm An đã sớm đoán được, nhưng thì tính sao, Gia Gia sủng nàng, nàng cũng không ngại hắn chỉ là một bộ phân thân. Nàng liếc xéo Mục Cẩm Vân, trong lòng tự nhủ. Người trước kia không phải cũng là một bộ phân thân sao? Đương nhiên, lời này nàng không nói ra miệng, miễn cho Mục Cẩm Vân thẹn quá hóa giận. Đã từng là Khương Chỉ Khanh một bộ phân thân, chỉ sợ là Mục Cẩm Vân trong lòng nhất canh cánh trong lòng sự tình. Mục Cẩm Vân không nói tiếp, hắn là Khương Chỉ Khanh một bộ phân thân, Khương Chỉ Khanh biết đến sự tình, hắn cũng vốn nên biết không ít, nhưng mà mấy lần nguyên thần vỡ vụn để trí nhớ của hắn đối lập nhau giải rác, hắn hiện tại chỉ là vô ý thức cảm thấy Tô Lâm An Gia Gia động cơ không thuần, nhưng cũng không nói ra được lý do đến, vì vậy hắn không có ý định nhiều lời, miễn cho chọc giận nàng không thoải mái. Huống chi, hắn ngày trước cũng chỉ là một bộ phân thân, hắn có thể có ý thức của mình yêu Tô Lâm An, thì không cho Tô Thừa Vận có ý thức của mình thực tình sủng ái Tô Lâm An sao? Dù là mới đầu động cơ không thuần, về sau thủ hộ cũng là phát ra từ thực tình. Trong mắt hắn, nàng là tốt nhất, có thụ sủng ái có cái gì kỳ quái? Nếu như đến kết thúc cầu cuối cùng vẫn là vô lực xuyên qua vô tận hư không? Tô Lâm An thở dài một tiếng. Chẳng lẽ lại muốn trùng tu cầu gãy, chúng ta chỗ nào lại đi tìm một cái thần hoàng đến bổ cầu? Lại nói còn phải tại bí cảnh sụp đổ lúc trước đem cầu sửa tốt. Về nhà con đường mênh mông, hy vọng 10 phần xa vời. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật được luôn luôn ở tại vực ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt tại hiện tại cũng không phải cô đơn một người, bên người có người cùng, nói chung cũng không có cô đơn như vậy đi. Nàng sau khi nói xong, cũng không đợi được Mục Cẩm Vân trả lời, quay đầu đi xem, liền phát hiện hắn đã hai mắt nhắm nghiền, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cầu bên kia, hung thú gào thét tiếng chửi rủa không ngừng. Cầu bên trong, chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở. Dần dần, tiếng hít thở của hắn đều lấn át bên ngoài đàn thú gào thét, để nàng chỉ chú ý tới hắn. Thống khổ để Mục Cẩm Vân chịu đủ tra tấn, dù là ánh mắt nhắm lại, lông mày cũng là chặt chẽ vặn lấy. Rõ ràng là đáng sợ như vậy khuôn mặt, nếu như ngày trước nàng tất nhiên không muốn nhìn nhiều, mà lúc này, quỷ thần xui khiến, Tô Lâm An thò tay đi nhẹ nhàng vân vê hắn mi tâm, nàng lặng lặng nhìn chăm chú hắn, nhìn xem hắn mặt khác nửa bên mặt máu thịt be bét, không ngừng mà có mới mẻ huyết nhục sinh ra, lại có lão huyết nhục kết vảy, tân sinh cùng hủy diệt không ngừng lặp lại, giống như là xuân sinh thu rơi năm tháng giao thế, có vẻ như vậy dài dằng dặc rồi lại tràn ngập hy vọng. Nàng cũng không cảm thấy xấu xí, ngược lại tràn ngập chờ mong. Nếu như hai bên mặt biến thành đồng dạng, hẳn là rất đẹp khuôn mặt đi. Nàng phải hào hào khôi phục đến lúc đó mới có thể giúp hắn. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An nhắm mắt dưỡng thần, cũng mặc kệ ngoại giới gào thét sông trời, hết sức chăm chú tu luyện. Đám kia không biết tốt xấu hung thú, hiện tại để bọn chúng phách lối mấy ngày, sớm tối phải hào hào trừng trị nó nhóm cách trương.